Thiếp thân đặc công, chương 1747, cùng bên người Mỹ nữ ở chung, góc truyện audio.com, công viên Từ Trúc, Phương Giật Thiên lái xe mà đến, trực tiếp đi vào công viên, dừng lại xe sau khi đó là cùng trong xe mặt ngồi Vân Mộng các nàng đi xuống xe đến. Cố Khuynh Thành bởi vì nàng thân phận nguyên nhân, như trước vốn là mang theo mũ theo khẩu trang, trên mặt hoàn lại mang kính mát, hoàn toàn đem chỉnh khuôn mặt cũng che lấp lên, như vậy cũng là tránh tai mắt của người rồi, bất quá chính cô ta cũng là phi thường phiền toái. Cũng may là bây giờ vốn là trời lạnh, nếu không như vậy bưng hoàn lại thật là buồn bực nhiệt cực kỳ. Xuống xe sau lúc Phương Giật Thiên cùng ba người Mỹ nữ tại công viên trung chậm rãi tiêu sái, nhìn công viên trung hoa cỏ cây cối tâm tình cũng là cực kỳ thích ý sảng khoái. Giật Thiên, lúc này đây ngươi trở về có thể ngốc bao lâu thời gian đây? Mộ Dung Vãn Tình mở miệng hỏi, một đôi mắt đẹp nhìn về phía rồi Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói. Nếu như không có gì sự tình như vậy hội chờ đến với các ngươi cùng nhau qua hết xuân lễ đi. Rất nhanh chính là xuân lễ rồi, xuân lễ trôi qua ta đi làm cuối cùng một việc từ nay về sau nhân tiện không có gì sự tình rồi. Giật Thiên, kỳ thật chúng ta yêu cầu rất đơn giản, chính là với ngươi cùng một chỗ thì tốt rồi. Vân Mộng mở miệng vừa nói. Phương Giật Thiên cười cười thân thủ dìu Vân Mộng thân thể, nói. Yên tâm đi, sau này chúng ta đều đã cùng một chỗ. Ta sẽ nhìn con của chúng ta sinh ra, sau đó giáo dục bọn nhỏ. Ngươi tới giáo dục hả? Cố Khuynh Thành mở miệng vừa nói, rồi sau đó nàng nhịn không được cười, nói, ngươi tới giáo dục có thể không làm được, ngươi hội đem hài tử giáo phá hư. Phương Giật Thiên cười khổ tiếng, nói, Khuynh Thành, ngươi nói gì vậy hả? Ta khẳng định hội giáo bọn nhỏ mỗi ngày hướng thượng, như thế nào hội đem hài tử giáo phá hư đây? Vân Mộng tỷ hoài chính là nam hài đi, ta lo lắng ngươi hội đem nhi tử ngươi cấp giáo được với ngươi giống nhau phá hư đây. Cố Khuynh Thành kiều vừa cười vừa nói. Gọi kế thừa hắn lão cha tốt đẹp phẩm chất như thế nào xem như dạy bậy đây. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Không nên ta đồng ý Khuynh Thành nói, nam hài tử không thể cho ngươi đến. Vân Mộng vội vàng nói. Nữ hài tử càng không thể làm cho hắn mang rồi, ta muốn chính mình mang. Mộ Dung Vãn Tình cũng là vừa nói. Ha ha, nếu như đến lúc đó bọn nhỏ cũng vui theo ta cái này lão cha cùng một chỗ, như vậy các ngươi cũng là không xen vào. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Vân Mộng cười cười, nói, dù sao đến lúc đó không cho ngươi đem ngươi lậu tập dạy cho bọn nhỏ có thể rồi. Ta có thể có cái gì lậu tập đây? Chẳng lẽ các ngươi không phát giác ta trên người rất nhiều ưu điểm? Phương Giật Thiên mặt dày nói, Phương Giật Thiên vừa mới dứt lời, đó là bị ba người Mỹ nữ nhất trí hư tiếng thẳng làm cho Phương Giật Thiên nét mặt già nua xấu hổ không thôi. Đi dạo trong chốc lát, Phương Giật Thiên bọn họ tâm tình thoải mái cực kỳ, phòng chừng đến Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng lớn bụng, bọn họ đó là đi tới công viên nội một tòa trong trà lâu ngồi nghỉ tạm. Rồi sau đó Phương Giật Thiên đó là lấy điện thoại cầm tay ra cấp Tiểu Đao gọi điện thoại. Này, Tiểu Đao, là ta. Đại ca, ngươi đã trở về sao? Tối hôm qua về tới Thiên Hải thì, ngươi ở đâu đây? Theo Lưu Mãnh cùng một chỗ. Đại ca ngươi đã trở về. Thật là thật tốt quá. Ta theo Lưu Mãnh cùng một chỗ đây, nhắc tới ngươi gì lúc trở về. Ha ha, như vậy. Góc truyện audio.com, đêm nay đi ra tụ tụ đi, mọi người uống một rượu, đó là phải, buổi tối đi chỗ nào, đến lúc đó ta liên lạc ngươi theo Lưu Mãnh đi, buổi tối gặp mặt rồi bàn lại. Phương Giật Thiên mở miệng nói, tốt, lớn như vậy ca ngươi trước bề bộn đi, buổi tối rồi tái uống một thống khoái. Tiểu Đao tại điện thoại chung cao giọng cười to rồi tiếng, theo sau đó là cúp điện thoại. Mộ Dung Vãn Tình nhấp một ngụm trà, nói, Giật Thiên ngươi là cấp Đao Tử có điện thoại đi, ngươi đi cổ võ trấn lúc Đao Tử theo Lưu Mãnh hai người nhưng thật ra cũng thường xuyên qua đến thăm chúng ta, nói là ngươi cho bọn hắn hai công đạo rồi nhiệm vụ, muốn bảo đảm chúng ta bình an. Phương Giật Thiên cười, nói, ta không có ở đây các ngươi bên người tự nhiên là muốn cho ta huynh đệ nhiều thăm các ngươi một ít như vậy các ngươi mới an toàn không phải. Vân Mộng mỉm cười, trong lòng nổi lên rồi nhè nhẹ tình cảm ấm áp, Phương Giật Thiên tuy nói phong lưu chút, nhưng là đối với nàng các hoàn lại thật là chăm sóc nhập vi, bất cứ lúc nào chỗ nào đều đã khắp nơi thay các nàng an nguy suy nghĩ. Ngồi gần một tiếng chừng, Phương Giật Thiên cùng Vân Mộng các nàng cùng nhau vừa lại đi một chút dạo chơi trong chốc lát thẳng đến xế chiều 4 điểm chung chừng đó là khu xe quay trở về Hoàng Gia Hào Uyển khu biệt thự. Mặt trời dần lặn sau núi phía tây, màn đêm phủ xuống, xuất ngoại công việc Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân các nàng lục tục khu xe trở về sau lúc có mỹ nữ đã vốn là đi vào phòng bếp chung nấu cơm, có còn lại là ngồi ở ghế salon thượng tán gẫu. Khả Nhân, Kim Thành Thương Hạ gần đây nghiệp tích như thế nào rồi? tại của ngươi quản lý dưới có phải hay không trưng trưng mặt trời lên cao hả? Phương Dật Thiên nhìn ngồi bên người Chân Khả Nhân, cười hỏi. Đương nhiên lâu, ngươi cũng không xem ta là người như thế nào. Chân Khả Nhân hì hì cười, gợi cảm thân thể mềm mại đó là dựa vào hướng về phía Phương Dật Thiên, rồi sau đó nàng kiều nhuận môi đỏ mọng áp vào rồi Phương Dật Thiên bên tai, nhẹ giọng nói, đại phôi đàn, đêm nay ngươi cần phải theo ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt rồi tiết mục. Tiết mục, Phương Dật Thiên vừa nghe trong đầu không tự chủ được nhớ tới rồi Chân Khả Nhân trong phòng sợi dây roi ra đến, hắn nhịn không được cười cười, hỏi. Cái gì tiết mục hả? Chân Khả Nhân mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp ngậm xuân, trắng không còn chút máu. Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, Khả Nhân, ngươi tại theo cái này đại hỗn đản nói cái gì lặng lẽ nói hả? Theo một tiếng quyến rũ thanh âm vang lên, rồi sau đó là chứng kiến Hứa Thiến cùng Sử Phi Phi đi đến, mở miệng nói chuyện đúng là Hứa Thiến. Hứa Thiến, Phi Phi, các ngươi đã về rồi. Ta không nói cái gì hả? Chân Khả Nhân sắc mặt phiếm hồng, mở miệng nói. Hừ, gạt người, không nói cái gì ngươi mặt đỏ cái gì hả? Hứa Thiến tức giận nói. Ai cần ngươi lo hả? Chính là không nói cho ngươi. Chân Khả Nhân vừa cười vừa nói. Hứa Thiến quyến rũ đôi mắt vừa chuyển, nói. Khả Nhân, ta nhớ kỹ lần trước ngươi mua không ít chế phục Âu, đáng sẽ không vốn là. Hả, ngươi cái này đại ngực tử phụ nữ cho ngươi nói bậy ta bóp chết ngươi. Chân Khả Nhân hờn dỗi rồi tiếng, bắt đầu từ ghế salon tượng nhảy xuống, chạy tới theo Hứa Thiến cười đùa chơi đùa nháo ở tại cùng nhau. Sử Phi Phi đi tới ghế salon ngồi, mở rộng một chút vòng eo trước ngực đó là buộc vòng. Góc truyện audio.com Quanh nàng đường cong đầy đặn mê người hai vú, rất tròn to lớn đường cong có thể nói vốn là kinh diễm cực kỳ. Phương Dật Thiên dựa vào tới thân thủ ôm của nàng thân thể mềm mại, nói. Có phải hay không ở bên ngoài bôn ba một ngày làm liên lụy? Ta cho ngươi xoa bóp, hảo hả, bất quá tay ngươi cần phải thành thật một điểm. Sử Phi Phi cười, nói. Phương Dật Thiên một trận không nói gì, chẳng lẽ chính mình thủ trước kia rất không thành thật sao? Cười khổ tiếng, hắn đó là cấp Sử Phi Phi một trận xoa bóp lên. Phương Dật Thiên thủ pháp nhàn thục một phen xoa bóp dưới càng lại làm cho Sử Phi Phi cả người sảng khoái, thậm chí thư thái chỗ trong miệng cũng tình không tự kìm hãm được yêu kiều ra, thanh âm nghe hoàn lại thật là 10 phần mê người. Phi Phi hình như rất hưởng thụ bộ dáng đây. Đúng vậy, ngươi xem Phi Phi trong miệng cũng bắt đầu kêu. Hì hì, cẩn thận bị Phi Phi nghe được ngươi nhưng cổ bi thảm rồi. Chân Khả Nhân cười cười, đối với Hứa Thiến nói. Trong chốc lát sau khi Thư Di Tĩnh cũng đã trở về, biệt thự bên trong ở lại phụ nữ đám người trở về, Phương Dật Thiên cùng các nàng ở chung cùng một chỗ càng lại có vẻ ấm áp không thôi, làm cho người ta tâm động. Cách chương.